Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458. Rửa tay lắng nghe. Hô, một trận lạnh lẽo tận xương cuồng phong đánh tới. Tu La Kiệu màn kiệu hơi hơi nổi lên. Sau một khắc, Hiên Viên Bắc Minh cái kia thẳng tắp, cao ngất dáng người, bỗng nhiên xuất hiện tại đại kiệu biên giới. Hắn trường mi như, thân như ngọc thụ, một thân đen như mực cẩm bào, cầm nguyên bản tuyệt hảo thân thể đột hiển tinh xảo đặc sắc. Thật dài tím phát choàng tại tuyết trắng phía sau cổ, nhất định có thể dùng kiều diễm ướt át để hình dung. Một người đàn ông có thể lớn thành dạng này, cũng là thiên hạ thiếu có. Lúc này, hắn tà mị cười, chắp tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, trắng bệch không máu trên mặt lãnh ngạo vô cùng. Hắn mang theo thanh âm băng hàn lại lần nữa vang lên. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách bản thiếu máu nhuộm đất đai. Đang khi nói chuyện, sát cơ trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương vạn phần nhao nhao tế ra chính mình áp đáy hòm bảo vật. Tùy thì chuẩn bị phát động đòn đánh mạnh nhất. U ôi, là cái nào tên khốn kiếp, bá đạo như vậy. Đúng lúc này, một đạo hơi trêu chọc, hài hước âm thanh truyền đến, làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại Hiên Viên Bắc Minh đối diện, đang có mấy người dạo bước đi tới. Đi đầu một người trên người mặc cửu long chí tôn ám kim bào, dáng người thẳng tắp, tuấn lang bên trong không mất tiêu sái. Lúc này, hai tay vây quanh, nhìn qua trong hư không Hiên Viên Bắc Minh khắp khuôn mặt là giống như cười mà không phải cười vẻ. Từ Hạo Thiên, hắn cuối cùng vẫn là tới. Chỉ là, cái này sao có thể? Vì sao bên cạnh hắn có nhiều cường giả như vậy? Hắn rõ ràng chỉ dẫn theo hai người tiến đến. Chẳng lẽ, ở nơi này bí địa bên trong thật có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa hắn? Vương Hiểu Long khẽ cau mày, khẩn trương gương mặt, tiếp theo buông lỏng, một khỏa sách theo tâm cũng thoáng trầm tĩnh lại. Chỉ là, hắn bất thình lình nhìn về phía Từ Hạo Thiên bên cạnh cái kia năm tên khí tức kinh khủng cường giả. Lúc, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, Nam vực Hạo Thiên đế quốc quốc chủ, Hạo Thiên đại đế, có người lên tiếng kinh hô. Chỉ một thoáng gây nên một mảnh xôn xao, bí địa bên trong nói toạc trời cũng thì lớn như vậy. Có một số việc chính là muốn không truyền ra đều khó có khả năng. Huống hồ, Từ Hạo Thiên độc chiếm ma tổ tứ bảo trong đó hai kiện. Để cho hắn uy danh lan xa đồng thời, cũng được đám người truy đuổi chủ yếu đối tượng. Đương nhiên, có loại ý nghĩ này tu sĩ, cũng không phải cái gì truy tinh tộc. Mà là vì thời sát nhân đoạt bảo, ngươi chính là Hạo Thiên Đế. Hiên Viên Bắc Minh nhãn tình sáng lên, nhiều hứng thú nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Đối Từ Hạo Thiên mới vừa rồi chửi mắng trực tiếp xem nhẹ. Mà Hiên Viên Bắc Minh chú ý Từ Hạo Thiên nhưng là hắn người này. Lấy chỉ là 16 xuân thu liền có thể ngồi lên đế hoàng bảo tòa. Muốn nói hắn bằng là vận khí. Hắn cái thứ nhất không tin, một người không có khả năng chỉ bằng vận khí liền nhảy lên trở thành vạn người chú mục tồn tại. Như vậy hắn bằng vào là cái gì đây? Đây mới là Hiên Viên Bắc Minh nghi hoặc, cũng là gây nên hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân chủ yếu. Chính là bản hoàng, ngươi chính là Hiên Viên Bắc Minh. Đối với trước mặt tên này sắc mặt nhợt nhạt thanh niên, Từ Hạo Thiên cũng có nghe thấy. Ma tộc đệ nhất thiên tài, tương lai ma tổ, chờ hiển hách hàm tước, để cho Từ Hạo Thiên không thể không đi đóng chú hắn. Muốn nói tại bí địa bên trong ai có thể đối với hắn tạo thành phiền phức, vậy thì trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Ma tộc đệ nhất thiên tài, đích xác có chế định quy tắc thực lực, nhưng mà, bản hoàng lại có một cái đề nghị. Không biết Bắc Minh huynh có thể tiếp thu. Từ Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh, lúc này càng là giống nhìn thấy lão bằng hữu, cười ha hả mở miệng nói, rửa tay lắng nghe. Hiên Viên Bắc Minh lời này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, chẳng những là mọi người ở đây cảm thấy thật không thể tin, ngay cả cái kia tám cái nhấc kiệu người cũng là trợn mắt hốc mồm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?